Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, từng điệu nhảy hòa cùng điệu nhạc. Trong bốn nhỏ hốc ba gì ca sĩ chuyên nghiệp. Chỉ tập một ngày rưỡi thôi mà đờ si vậy đó. Thần ghê, kết thúc bài hát, khán giả ầm ầm vỗ tay. Rồi Bibi, Thảo và Phương lui vào trong nhường sân khấu lại cho Như. Tiếng nhạc vang lên, Nhân từ trong bước ra với một trang phục mới. Chất giọng trầm bỗng vang lên, một giọng hát dịu dàng, và rồi Như cũng hòa theo hát với chất giọng trong vắt. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng, trao nhau cái nhìn trìu mến. Trong họ còn vương vấn chút vị ngọt của tình yêu. Rồi bài hát kết thúc, điệu nhạc lại vang lên, Thảo, Bibi và Phương từ trong bước ra. Nhân rap hay cực, phối hợp cùng giọng hát trời phú của bốn nhỏ. Phải nói là một sự phối hợp thật tuyệt. Một bài nhắc nữa đã kết thúc, để lại một tràng vỗ tay ầm ầm, thay cho sự khen ngợi. Bây giờ trên sân khấu chỉ còn lại Nhân, dòng nhạc lại vang lên. Nhân hát bài này với một nỗi buồn da diết, anh dành tặng bài này cho Như, người con gái anh yêu nhất. Nhưng hốc thể đến bên cô ấy, Như ở bên trong chuẩn bị trang phục nghe Nhân ca bài hát này mà lòng như ngàn kim xuyên tim. Cảm giác nhói lên, kết thúc bài hát Nhân rời khỏi sân khấu. Bây giờ trên sân khấu là tiết mục 2. Tiết mục 2 kết thúc, Bibi từ trong bước ra nhẹ nhàng ngân ca khúc nhạc Vu Vương. Tiếp sau đó Nhân từ trong bước ra hòa cùng bài nhạc. Và, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt tại buổi tối hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn vào một ngày sớm nhất, xin cảm ơn. Nhân cầm mic nói dõng dạc rồi cúi đầu bye bye khán giả trong sự luyến tiếc. Và buổi live show kết thúc trong một sự thành công hơn cả mong đợi. Kết thúc buổi live show, Nhân kéo bốn nhỏ ra một nhà hàng. Sau khi kêu món ăn thì Nhân mới lên tiếng. Giọng buồn, cảm ơn bốn em đã cùng tham dự buổi live show của anh. Bữa nay anh đãi bốn đứa ăn coi như là cảm ơn và đồng thời là từ biệt. Nhân khẽ nhìn Như, Như thì cố làm ra vẻ hốc có chuyện gì nhưng thật sự thì trong lòng nhói lên. Sao vậy, anh đi đâu? Thảo nói với vẻ luyến tiếc, anh pha ỉ chữa về Hàn để chuẩn bị cho album thứ hai. Nhân ủ rũ, thôi đừng yếu xìu vậy nữa. Bữa nay vui xã láng đi rồi bái bai nhau luôn. Phương nói làm cho không khí vui lên. Ok, hốc say hốc về xây rồi nghĩ về luôn. Như pha trò làm cả đám cười. Buổi ăn diễn ra trong tiếng cười nhưng trong lòng của hai người nào đó đang luyến tiếc nhau. Sao em hốc nói gì hết? Sao em vô cảm thế? Nếu bây giờ em kêu anh ở lại, anh nhất định sẽ từ bỏ tất cả để ở lại cùng em. Có phải em đã hốc còn yêu anh nữa hay hốc? Anh hối hận khi ngày trước đã rời bỏ em. Nếu cho thời gian quay lại anh thà hốc đi tìm ước mơ để đờ si bên em. Anh xin lỗi, có lẽ em đã hốc còn thuộc về anh nữa. Đành nhìn em hạnh phúc, anh đi rồi anh sẽ về. Về để nhìn thấy em hạnh phúc bên người em yêu. Hứa với anh sẽ hạnh phúc nhé. Ngoài mặt thì cười kha kha nhưng lòng đau nhói cùng dòng suy nghĩ. Sao anh nhẫn tâm thế? Anh đã từ bỏ em một lần rồi. Sao lần này anh cũng lại từ bỏ em một lần nữa? Anh ở lại đừng đi đờ si hốc anh. Em còn yêu anh nhiều lắm. Sao anh vô tình thế? Anh có hiểu cho lòng em hốc? Hay anh hốc còn yêu em nữa? Có phải em ít kỵ lắm phải hốc anh? Ca hát là ước mơ óp anh. Anh có đam mê và quyết tâm thực hiện đam mê đó. Em hốc nên ít kỹ mà nếu kéo anh lại. Tuy em hốc thể bên anh nhưng em hứa em sẽ mãi âm thầm chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh, tình yêu của em, như cây đắng với dòng suy nghĩ. Nước mắt muốn rơi mà cũng hốc đờ si vì hốc còn nước mắt nữa để mà rơi vì Nhân. Sáng hôm sau Như và Phương bước vô trướng với bộ mặt gấu trúc. Đứng lại, tiếng hét của ai đó làm Như và Phương giật mình quay đầu lại. Đứng lại, Tiên và Bảo chạy ầm ầm tới. Theo sau là Lâm và Kiệt. Chuyện gì? Hai nhỏ nói cụt nhùn. Chuyện này là như thế. Nào, Tiên đưa quyển báo ra trước mặt Như. Như cầm lấy đọc vài dòng rồi nói một câu tỉnh bơ. Lên báo rồi, nhanh thế, Như đưa sang cho Phương xem. trong hình nhìn mình kiêu hơn nhỉ? Phương suy tư, có thôi đi hốc, giải thích đi, Bảo nổi điên, giải thích gì, Như và Phương ngây ngô làm cho Thiên và Bảo tức càng thêm tức. Tụi em là ca sĩ khi nào? Có mặt trong live show cũng hốc nói tụi anh biết để đi xem nữa. Thiên quát, tụi em mới làm ca sĩ hồi tối hăm qua a hát, Như từ tốn trả lời. Tụi em hát dở, kêu tụi anh đi xem mắt hình tượng sao? Phương tinh nghịch nói, cóc, Bảo cóc đầu Phương, vậy cũng nói đờ si a hát. Bảo mắng yêu, hích, hích, đau quá hà, Phương làm nũng, ối quá đi, Như, Thiên và Lâm đồng thanh rùi vờ như là sắp ối. Thôi vào lớp đi, Kiệt nãy giờ lặng thinh mới mở miệng nói. Vì nãy giờ lo đọc sách, SS, từ khi bị BB oánh, em, giáo huyến cho một trận tại PA thì Kiệt chăm học thấy rõ. Tối ngày học với học không? Bây giờ Kiệt còn đeo kính cận nữa chứ? Kiệt cận nhẹ, mà đeo kính cho nó ra vẻ ý mà. Hơi, BB ơi! Sao mày bướn thế? Kiệt yêu mày thế mà mày nở làm ngơ thế sao? Mày vô tình hay là mày vô cảm vậy hốc biết khi nào mày mới bỏ đi quá khứ mà chấp nhận Kiệt đây? Như thở dài cùng dòng suy nghĩ. Buổi trưa tại PA, ba nhỏ đang có mặt tại phòng quản lý cùng BB. Hồi sáng lão Thiên với lão Bảo hỏi tội tao với Phương. Vì cái chuyện đi hát trong live show mà hốc báo cáo cho tụi ổng đi xem. Như cầm quyển báo vừa xâm soi vừa nói. Sao mấy lão ý biết nhỉ? Tụi mình đã đeo mặt nạ rồi mà. Thỏa xoa cằm suy nghĩ. Bóp, mày ngũ giết mày ngu luôn hả? Thứ nhất là trên báo đăng tên nhóm Forky. Hạ Như, tiểu thuyết là tên của BB ý Tuyết Phương. Ngọc Thảo. Thứ hai là mấy lão ấy đã quá quen với bộ mặt đeo mặt nạ của BB rồi. Và thứ ba là mấy lão ấy đã từng gặp nhân. Thứ tư là mấy lão ấy quá quen với vóc dáng của tụi mình. Vậy nói sao mà mấy lão ấy hốc nhận ra tụi mình? Như bộc đầu Thảo rùi nói một lèo. Gia vị, Thảo gật gù, cóc cóc cóc, tiếng gõ cửa, vào đi, BB với lấy chiếc mặt nạ đeo vào rùi nói với giọng trầm. Cánh cửa mở ra một người phục vụ bước vào với vẻ mặt trắng bệch. Thưa quản lý có người ầm ầm. Tên phục vụ nói chưa hết câu thì cánh cửa đã bị đạp bay ra gãy luôn bởi một người con trai cao khoảng 1m83 và với khuôn mặt rất ư là handsome. Khánh, bốn nhỏ hét lên khi nhìn thấy người đứng trước mặt là Khánh. Là em thật rồi, Tết A Hát, anh nhớ em nhiều lắm. Khánh nhào tới ôm lấy BB vào lòng. Vòng tay siết thật lại, cứ như sợ khi buông ra thì nó sẽ bị vụt mất vậy. Buông ra, BB nói với giọng rất ư là nhẹ nhàng như ngàn hạt tuyết bay vào mặt Khánh. Một giọng nói lạnh lùng nhất của BB nhà ta y, mà rất là hiệu nghiệm. Khánh liền buông BB ra, anh xin lỗi vì anh quá nhớ em. Khánh nói với giọng nghèn nghẹn, mọi người ra ngoài đi tôi có việc riêng nói với Khánh. BB nhìn ba nhỏ nói nhẹ nhàng, ba nhỏ lần lượt đi ra ngoài mà lòng thì hốc muốn đi chút nào. Vì một tí tò mò, vì một tí lo lắng cho BB, bây giờ trong phòng chỉ có mình BB và Khánh. Sao anh biết tôi ở đây? BB lạnh lùng, anh nghe tụi đàn em nói là ở đây một gơn quản lý mới. Khuôn mặt thì bị giấu bởi chiếc mặt nạ, và dám đánh Kiệt một trong bốn thủ lĩnh của Thiên Long. Anh nghi đó là em và anh đã lại dây hỏi lại mới biết là quản lý mới tên Tuyết nên anh mới xong vô đây. Anh tìm tôi có chuyện gì a hát? BB biết nhưng vẫn hỏi lại. Anh tìm em bấy lâu nay chỉ ví một lý do thôi. Làm bạn gái anh nhé. Khánh nói với ánh mắt long lanh chất chứa niềm khao khát. Cảm ơn tình yêu chân thành anh đã dành cho tôi. Trước đây cũng như bây giờ. Lòng tôi chỉ hướng về một người hốc có sự thay đổi nòa hết. Xin lỗi, BB nói một cách nhẹ nhàng mà như ngàn kim xuyên tim Khánh. Tại sao chứ, anh có gì hốc tốt, anh có gì hốc, tên Trịnh Gia Minh đó. Hắn đã mất tích lâu rồi mà, chuyện Minh đã chết chỉ có người trong bang và bốn nhỏ biết thôi. Chứ người ngoài bang thì hốc biết, sao em hốc chịu chấp nhận anh chứ, em nhẫn tâm và vô tình quá đi. Em ác lắm, em có hiểu cho lòng anh hay hốc, bao ngày xa cách em, anh đau đớn biết bao nhiêu, Anh tìm kiếm em chỉ vì một lý do mong em chấp nhận làm bạn gái của anh thôi. Sao em hốc mỡ lòng mà chấp nhận anh chứ? Tại sao thế? Khánh quát lên, nước mắt tuôn ra, tôi xin lỗi. Bibi cúi đầu, cảm giác tội lỗi lại trào lên. Khánh im lặng cố nén lại những dòng lệ. Tại sao anh lại yêu tôi như thế? Trong khi anh chưa bao giờ biết rõ mặt tôi. Bibi hỏi mà hốc nhìn Khánh. Ban đầu gặp em trong hoàn cảnh bang anh đang xử một thằng nhãi danh. Em xuất hiện với chiếc mặt nạ che nửa mặt, đập vào mắt anh là một sự huyền bí và quyến rũ lạ thường. Rồi em lớn tiếng quát bang anh, rồi cả gan quát anh nữa. Từ đó tạo cho anh sự hứng thú. Anh quyết định chinh phục The CM. Anh cho người điều tra về em nhưng kết quả là con số 0. Về sau anh mới biết lãnh địa của em, nên anh thường lui tới để tiếp cạnh em. Nhưng mọi chuyện thất hốc đơn giản. Anh đã dùng rất nhiều cách mà hốc cưa đỗ The CM. Rồi từ từ dần dần anh hốc biết anh đã yêu em từ bao giờ. Anh yêu em vì cái cá tính. Anh yêu em vì cáo bản lãnh. Anh yêu em vì em. Biệt với những con người ham danh, dám lợi, em, mê tiền. Khánh nói vẽ mặt rất chân thật. Bibi im lặng, bỗng điện thoại Khánh vang lên. Khánh quay đi để nghe đờ ti. Anh có việc phải đi. Những lời anh nói hôm nay là thật lòng. Cho dù em hốc chấp nhận anh nhưng anh vẫn chờ đợi em. Vì A-N-H-I-U-E-M, Khánh nói và nhấn mạnh ba chữ cuối rồi đặt lên má Bibi một nụ hôn rồi quay đi. Bibi thì ngớ người vì cái kiss quá bất ngờ. Rồi lại trở về nỗi buồn ra giết. Cho đến khi ba nhỏ bước vào, Bibi mới cố cười cho ba nhỏ hốc lo. Mày và Khánh nói gì thế? Như nhìn Bibi dò xét. Hốc có gì? Bibi cố tránh đi cái nhìn dò xét của Như. Tụi tao đứng nghe lén hết rồi. Một lần nữa mày làm cho một vị đại ca ngạo mạn phải rơi nước mắt vì mày. Mày cảm thấy vui hốc? Thảo nói với giọng trách móc. Tao đi làm việc đây. Bibi tránh né câu nói của Thảo rồi bước ra ngoài. Con này ngang hốc chịu đờ si. Phương thở dài, phải tiến hành kế hoạch cho nó lộ diện mới đờ si. Cứ vậy hoài thì hốc biết bao nhiêu người vì nó mà rơi lệ. Thảo, ok, để tao lo, Như nói rồi ba đứa nhìn nhau cười gian ơi là gian. Tiết sinh hoạt CN tại trường Hoàng gia. Ehem, sắp đến Noel rồi. Cũng như hàng năm trường Star và trường ta sẽ cùng làm một buổi dạ hội. Tại sân trường Star, và cũng như hàng năm là sẽ chọn ra một số hot girl để làm người đại diện cho trường. Năm nay có thể sẽ là 4 em, nhưng năm nay, năm trước là sẽ do học sinh bỏ phiếu bầu rồi lọc lại vòng cuối 8 em. Rồi cùng thi một cuộc thi nữa rồi ban giám khảo do nhà trường bầu sẽ chấm điểm rồi học sinh sẽ bỏ phiếu bầu lần nữa. Lần này tất cả thầy cô của hai trường Star và Hoàng gia sẽ cùng bỏ phiếu bầu rồi mới trao danh hiệu hot girl cho 4 em sáng giá nhất bà cô chủ nhiệm. Và thêm một điều nữa là trường ta có thể bỏ phiếu cho học sinh trường Star và ngược lại trường Star cũng có thể bỏ phiếu bầu cho học sinh trường ta. Nhưng một em chỉ có thể bỏ một phiếu mà thôi. Và điều cuối cùng là các em có nghe chuyện một em học sinh giấu mặt xuất hiện trong buổi ca nhạc ngày 20/11 ở trường Star hay hốc, bà cô nhìn xung quanh lớp đợi chờ câu trả lời. Nghe đến đây Bibi đã lạnh xương sống. Chuyện gì nữa đây ta? Bibi thầm nghĩ, biết ạ, cô ấy rất huyền bí ạ, hốc biết cô ấy là ai nhỉ? Nhỏ đó chắc xấu lắm nên mới che mặt, hốc biết khuôn mặt thật của nhỏ sao nữa? Kiêu lắm, đây, em, hàng ngàn câu bàn tán vang lên. Bibi thì nhìn Thảo với nọ y lo lắng. Im lặng nào, bà cô từ tốn, do hốc muốn tiết lộ tên và thân phận của bạn ấy nên nhà trường quyết định đặt cho bạn ấy tên là Lâm Tiểu Tuyết. Nếu các em muốn bầu chọn cho bạn ấy thì hãy nhớ tên bậy ấy và số phiếu bầu sẽ đờ si tổ ân kết vào 5 giờ PM trước đêm dạ hội một ngày. Tức là 3 ngày nữa. Các em nhanh tay bập u chiọn đi nhé. Cô chủ nhiệm cười nói dứt câu thì khuôn mặt Bibi nhăn nhó lên vì sắp phải lộ diện nữa. Còn Thảo thì cười một nụ cười gian ơi là gian. Còn cả lớp thì thay nhau bàn tán. Nhất định mình sẽ bầu phiếu cho cô ấy. Không biết cô ấy có khuôn mặt sao nữa. Nhất định Pha Ỉ bỏ phiếu cho cậu ấy để biết mặt cô ấy. Nghe đồn cô ấy hát rất hay. Phải bỏ phiếu cho cô ấy mới đờ si. Em, một đống câu bàn tán lại vang lên. Cách Trương.